Ta là Thất Vĩ Hồ, chương 28, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía tiếng huyên náo không ngừng truyền vào trong tay, dưới chân nham thạch nóng chảy nóng rực cũng chậm rãi chảy, hấp hơi nóng khiến trên trán ta trên lưng đều bốc lên mồ hôi, nhưng tâm vẫn là lạnh như băng. Ta lộ ra đôi mắt mờ mịt nhìn về phía bầu trời xanh thẳng, hôm nay khí trời rất tốt, ngay cả mây trắng cũng không có, chỉ còn lại sắc lam, làm cho đôi mắt ta cũng khẽ xanh theo. Trên sân hành hình có ba cái tràng diện, bên trái chính là nơi dành cho người cửu tộc chịu phạt, nơi đó có nhiều thị vệ nhất, đây là vì phòng ngừa người cửu tộc cướp đi phạm nhân. Bên phải là các loại linh sủng không quen biết, bọn họ đa số đều là đến xem náo nhiệt, bởi vậy thanh âm nghị luận cũng lớn nhất. Hai cánh tả hữu của cây cột dựng làm hình phạt, chỗ mà ta nhìn không thấy được tới phía sau, ngồi chính là tinh tú sảnh cùng người lưỡng nghi quán. Trước kia ta vẫn đứng ở bên phải xem qua linh sủng bị xử phạt, nhưng là ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta cũng vậy, sẽ trở thành người bị xử phạt. Ta khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, không biết tại cái nhà đó, bọn họ sẽ nhớ rõ ta bao lâu. Phản ứng lần trước của ngũ thúc công làm cho ta thật bất ngờ, ta vẫn cho là hắn rất chán ghét ta, nhưng thì ra là hắn còn rất quan tâm ta. Ta từ nhỏ cũng bởi vì luôn bị đánh, cho nên ở nhà vẫn không thường theo chân bọn họ nói chuyện. Có lẽ bọn họ cũng không có nghĩ ta hư hỏng như vậy, chỉ là vì ta không có hào hào cùng bọn họ ở chung thôi. Ta mới vừa nhìn chăm chú ở bên trái, liền ngây ngần cả người. Linh thú trong tộc được cưới vào và gả đi rất nhiều, bởi vậy có quan hệ đến các loại linh thú cũng nhiều. Mà ngay cả lần trước ở trong yến hội nhìn qua Hải Quy ra ra thế nhưng cũng chống quải trượng đứng ở một bên. Những người liên quan đến cửu tộc thật đúng là nhiều. Hồ miêu hồ thử chó chim những thứ này đều có. Nhưng thật ra ngoài ý muốn của ta, là người lang tộc thế nhưng cũng tới. Hồ tộc cùng lang tộc mặc dù cùng là những tộc lớn, nhưng là chưa từng thông hôn. Chẳng lẽ tỷ tỷ không có từ hôn sao? Ta lờ mờ nhìn thấy Xích Nha đứng ở bên cạnh tỷ tỷ, thần sắc lại thấy không rõ lắm. Ta yên lặng thu hồi tầm mắt, sau lưng truyền đến một thanh âm vang dội. Hồ tộc vô song, tùy ý tổn thương thần quan, gieo họa tứ hải an bình, khinh nhờn thần chi thông linh, bất diệt không đủ để bình ổn cơn giận của thiên thần. Hôm nay Đông Ngũ Hoàng, Tây Ngũ Hoàng tạm thay mặt thiên nhân, thi hành thiên phạt. Ta mặt không chút thay đổi nghe người phía sau nói xong, người phía dưới đã bắt đầu sao động thấp giọng nói chuyện với nhau. Ta chợt nghe thấy thanh âm diễu cợt, đợi khi lấy lại tinh thần, sau lưng không biết khi nào thì xuất hiện thêm một người. Ta kinh ngạc nghĩ xác nhận người sau lưng là ai, nhưng là thân thể không cách nào nhúc nhích. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, tạm thay mặt cho thiên nhân. Hay chính là nói, cái quyết định này không phải do Cận Yên đại nhân làm, mà là Ngũ Hoàng các ngươi làm nên tội danh, làm mọi chuyện thành thật. Ta tựa hồ nghe được có thanh âm có người từ ghế đứng lên. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần báo cho Cận Yên đại nhân, Cận Yên đại nhân vì thái bình cho Tứ Hải mà lao lực bôn ba, lúc này có lẽ đang ở Đông Hải cũng có lẽ ở Tây Hải, chẳng lẽ trước khi Cận Yên đại nhân về lại tùy ý cho con hồ ly này làm bậy sao? Người nọ hừ lạnh một tiếng, ta cũng có thể cảm giác được ớn lạnh truyền đến từ phía sau. Tùy ý làm bậy, các ngươi nào biết động thủ trước không phải là thần quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không phải là người Nam Hải chúng ta. Chấm, nghe thanh âm này, thân thể ta nhịn không được run lên. Ta sớm nên nhớ tới cái thanh âm này khi ta chào đời không lâu liền nghe qua, vị vương trẻ tuổi ôm ta khi ta còn trong tà lót thấp giọng nói ra, vậy thì kêu vô song đi. Vô song, cái tên này trăm ngàn năm qua không có bị kêu lên, chính là trẻ tuổi vương lấy, chính là do thanh âm lúc này lần đầu tiên đọc lên. Nam Hải vương quả nhiên vẫn là đến đây, hồ tộc cùng lang tộc hai đại gia tộc thỉnh cầu, làm cho vị vương cao ngạo này cũng tới. Ngẫm lại cũng đúng, đột nhiên xuất hiện ở hình phạt trường này, nhưng không có lập tức bị thị vệ bắt lại, cũng chỉ có vương. Nếu quả như thật là vương, vậy hắn nhất định cũng biết ta bị xử phạt cũng không phải là bởi vì thần quan chuyện, nhưng là hắn cũng biết tại giữa trận đồ hình phạt này, ngũ hoàng chắc sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra Minh La Giới ba chữ, ở chỗ này rất nhiều người cũng không chắc chưa nghe qua cái tên đó đi. Cho nên vương vòng vo theo chân bọn họ nói như vậy tội không đáng chết, có lẽ ta còn có thể giữ mệnh dù cho muốn bị cấm môn trăm năm, thậm chí ngàn năm. Nhưng là dù cho ta sống sót tâm cũng đã chết kia còn không bằng cứ như vậy chết đi. Chuyện tinh tú sảnh quyết định còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay, nếu như còn không thối lui, thị vệ sẽ cung tiễn ngươi rời đi. Vương không thể dừng nở nụ cười, tiếng cười vang tận mây xanh, thật giống như gặp được loại chuyện phi thường buồn cười, hồi lâu mới mở miệng nói. Các ngươi một người phàm tục muốn giết ta Nam Hải người còn cây ngay không sợ chết đứng nói ta không thể nhúng tay. Thanh âm dừng lại tái mở miệng đã thay đổi hoàn toàn ngữ điệu, lạnh lùng nói. không có người Nam Hải chúng ta, Đông Tây Hải các ngươi, cùng phế vật có gì khác biệt. Người kia đứng lên cãi lại, thanh âm đều run lên. Ngươi đây là làm trái với thiên mệnh, Đông Tây hai hải cùng linh sủng vốn là. Vương ngắt lời nói, không cần theo ta nói cái gì linh sủng thiên mệnh, loại chuyện này chỉ là các ngươi chính mình vọng tưởng, chỉ là chúng ta trước kia lưu truyền hạ tư duy thôi. Nếu như ngươi hôm nay dám động thủ, ta sẽ triệu hồi tất cả linh sủng thuộc tứ hải cùng các ngươi tinh tú sảnh khai chiến. Chẳng biết tại sao, khi ta nghe đến mấy lời nói này, sự sợ hãi lúc trước đối với vương đã biến mất hơn phân nửa. Trong lòng run lên nhẹ nhẹ, không đem linh sủng thiên mệnh coi thành chuyện gì to tát, vẫn còn có vương. Cũng khó trách hắn đối với Đông Tây Hải thái độ từ trước đến nay không quá hữu hảo, cũng khó trách hắn đối với tinh tú sảnh luôn khinh thường, cũng khó trách hắn hôm nay sẽ đứng ở chỗ này, hắn cũng không phải là vì tiểu hồ ly ta đây, mà là vì Nam Hải, vì hắn cố chấp. Vương vừa nói xong, sau lưng ta lập tức đã không có thanh âm, một lát sau, mới nghe thấy người trên đài thấp giọng thương thảo. Bên phải linh sủng im lặng không lên tiếng, bên trái cửu tộc cũng là không có một tia tiếng vang. Thật giống như vương không lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không nhúc nhích nửa phần. Chỉ là từ dòng khí chung có thể cảm giác được hiện tại có hơi thở nguy hiểm, còn có nhàn nhạt sát khí. Nếu như ngũ hoàng thật sự muốn giết ta, rất có thể sẽ khai chiến. Nhưng là cứ như vậy thả ta, cũng không có khả năng. Ta hiện tại đã không biết mình ngay sau đó sẽ gặp phải cái gì, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Qua hồi lâu, mới nghe thấy người vừa rồi trầm thấp thanh âm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ tộc vô song, khinh nhờn thần chi thông linh, không thể tha thứ. Hơi thở trở nên mãnh liệt, ta lại bởi vì trên người vương phát tán hàn khí mà lạnh run một chút. Hắn này cổ lãnh ý tựa hồ tán tại bốn phía, nhóm linh sủng thần sắc cũng đã khẩn trương lên. Thỉnh ngươi rời đi, một khắc sau chúng ta sẽ tiến hành thiên phạt. Vương chưa động nửa phần, lơ lửng trong không trung, hắn tựa hồ cũng không có ý tứ muốn rời đi. Linh sủng phía dưới đã có nghị luận, thiên phạt uy lực bọn họ phần lớn đều gặp, nếu như vương bị nửa phần thương tổn, bọn họ có lẽ liền thật sự muốn đi theo khai chiến. Cùng người Tây Hải giao thủ, đây không phải là bọn họ nguyện ý, nhưng nhìn vua của mình bị thương mà không để ý tới cũng quả quyết sẽ không làm như vậy. Người đi đi, dù sao ta cũng không muốn tiếp tục sống. Ta mặc dù nhìn không thấy tới khuôn mặt vương, nhưng là có thể cảm giác được khi ta nói ra những lời này, thần sắc của hắn khẳng định rất ngạc nhiên. Mặc dù ta chán ghét tinh tú sảnh, nhưng là tứ hải khai chiến mà nói, đối với Nam Hải cũng không có lợi. Vương ngưng một chút, lại cao giọng nở nụ cười. Không ai có thể ngăn cản chuyện ta muốn làm, tiếng cười của hắn tuy nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là ta lại nhịn không được cảm thấy lạnh như băng. Thời gian từng chút trôi qua, hắn không có ý tứ ly khai, ta cũng vậy trầm mặc không nói. Chỉ là những linh sủng kia đã có chút bối rối, tiếng huyên náo càng lúc càng lớn. Giữa trưa mặt trời rất nóng, phía dưới lại có nham thạch nóng chảy, ta bị phơi nắng đến có chút muốn hôn mê, trong mắt sương mù dâng lên, nhìn về phương xa cảnh vật cũng rất mơ hồ. Đã đến giờ, người nọ âm thanh lại vang lên, ta nghe thấy âm thanh nhất tề đứng lên, nhóm vô nữ đã niệm lên chú thuật. Người mặc dù nhiều, nhưng là thanh âm cũng rất ăn ý đồng thời. Lúc này ta lấy chi huyết phụ nguyên rùa từ thái tuế thượng cổ cho tới ngày hủy thiên diệt địa, không đợi lúc hồn phách tan biến, không thể đình chỉ chi ma chú này, diệt. Phụ nữ âm thanh vừa rơi xuống, bầu trời lập tức liền biến thành sương khói mù mịt, không có một ngọn gió, nhưng trong nháy mắt đã không còn cảm giác nóng rực, chỉ cảm thấy bốn phía im ắng, một loại hơi thở tử vong chậm rãi bao phủ đến trong thiên địa. Đỉnh đầu đột nhiên có một hồi cảm giác áp bách truyền đến, thiên phạt so với thiên lôi tới nhanh hơn, khí thế cũng càng hung ác, ta yên lặng chờ hồn phi phách tán. Vương đã bắt đầu niệm lên chú ngữ, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ muốn nghe không rõ hắn niệm cái gì chú thuật. Ngũ hoàng thanh âm cũng truyền vào trong tai, chế trụ hắn, một nhóm lợi kiếm ánh đao từ ta bên eo thoáng hiện lên, còn chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy tiếp ngay đằng sau đâm tới trăm đạo kiếm quang, một cây lướt đi qua. Nghiêng tai nghe ngũ hoàng niệm chú thuật, những thứ kiếm quang này là bọn họ đánh tới. Vương cùng ngũ hoàng thế nhưng thật sự động thủ, ta mới vừa muốn mở miệng thỉnh vương rời đi, trước mắt đã là một mảnh bạch quang, thân thể tự dưng đau kia từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng, thẳng tắp rơi vào trên người ta, đốt đến ta lục phủ ngũ tạng đều quặn lên, thiếu chút nữa không có phun ra. Cảm giác được ánh sáng càng mãnh liệt đánh tới, ta cảm giác mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là chùm tia sáng không có trực tiếp đánh tới, thân thể đã bị một tầng vòng sáng bao lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kinh ngạc nhìn về phía vương, hắn một người đối phó 10 ngũ hoàng, vẫn còn có linh lực cùng định lực đâu vào đấy cho ta một vòng bảo vệ. Vương tộc linh lực từ trước đến nay cường đại, điểm này ta sớm có nghe nói, nhưng là chưa từng nghĩ tới thế nhưng có thể mạnh đến mức này. Thiên phạt tổng cộng có 5 đạo chùm tia sáng, lần sau so với lần trước càng mạnh hơn. Chùm tia sáng hiện tại đã là đạo thứ 3, rõ ràng cảm thấy cảm giác áp bách. Đạo thứ 4 chùm tia sáng rơi xuống, linh lực tầng xích một tiếng, đã phá, đỉnh đầu đều cảm thấy bị đâm xuyên qua, cảm giác đau nhưng trong nháy mắt đã ngừng lại. Ta trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy phụ thân cùng vài thúc công đang di động trước mặt ta, thầm niệm chú thuật chống đỡ cho tường linh lực. Ta vốn tưởng rằng nước mắt của ta đã chảy khô, nhưng bây giờ lại nhịn không được bừng lên. Phụ nữ cùng bọn thị vệ đều bay lên trời, người cửu tộc cũng rối rít động thủ, lập tức trên bầu trời chú văn giao nhau, linh lực tung bay bốn phía, làm cho trời đất vốn mờ mịt khói mù thoáng cái thất sắc, phía dưới mấy vạn linh sủng đã chịu không được lui ra một dặm bên ngoài. Không biết ai giải khai linh thằng trói buộc ta. Linh thằng, dây thường làm bằng linh lực rơi ra khỏi cây cột ta lập tức rơi xuống. Lần trước ở trong địa lao cố gắng chạy trốn, ta toàn thân linh lực đã bị phong ấn, nhìn xem càng ngày càng rõ ràng nóng hổi nham thạch nóng chảy, trên mặt ta đều đã bị nóng rực phải đỏ bừng. Đột nhiên giữa không trung có một bàn tay nắm lấy ta, sau đó vô số bàn tay nhỏ bé nhưng cứng chắc nâng ta đưa đến trên đất bằng. Ta kinh ngạc nhìn xem này mấy cổ chỉ có nửa cánh tay xương khô, không biết là ai thi chú thuật. Mũi vừa nghe, mùi hương quen thuộc truyền đến, không khỏi hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy trong khắp ngõ ngách Lạc Thương đang nhìn chằm chằm bên này, tay vừa thu lại, bên cạnh ta toàn bộ khô lâu cũng không trông thấy. Ta chợt nhớ tới năm đó Lạc Thương một người đi trong núi sâu ôm một đống xương cốt, năm đó còn kỳ quái một mình hắn thì muốn xương cốt yêu quái làm gì, bây giờ nhìn lại, hắn là muốn dùng linh lực khống chế những bộ xương khô này. Yêu quái xương cốt vốn là có một loại lực lượng, hơn nữa so với xương cốt bình thường càng chắc chắn, chính là tương đối khó khống chế, cũng không biết hắn có thể sử dụng linh lực làm cho khô lâu làm những chuyện này phải hao tốn bao nhiêu thời gian. Trong tâm của ta chẳng biết tại sao Trần An, Lạc Thương quả nhiên so với cái khác tinh tốc tử muốn càng trầm ổn cũng càng chấp nhất, hắn nhất định trở thành thiên nhân, điểm ấy ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Cách chương.